Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Thiền Tông. Phân thể thuật, Khương Sầm chưa từng nghe nói lần này thuật, liền truy vấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hồn lão nói ra, thân thể nguyên vẹn tính, đối với quỷ tu mà nói, thực sự không phải là phải, có một loại quỷ tu công pháp. Có thể đem thân thể hủy đi chia làm vài bộ phận. Từng cái bộ phận đều cụ có một chút thần thông uy lực. Có thể đồng thời tu luyện, đồng thời chấp hành các loại nhiệm vụ. Vừa rồi cái kia ác quỷ, chỉ có đầu lâu, không có có thân thể. Nên vậy chính là tu luyện phân thể thuật. Khương Sầm lấy làm kỳ, đem thân thể tách đi ra tu luyện, lại có như thế kỳ diệu pháp thuật. Có công pháp này, cái gọi là không thuật thuyết pháp, tựu không thích hợp. Hồn lão nói ra, loại này phân thể thuật cũng có một chút tai hại, thì phải là phân thể về sau tất cả bộ phận, cũng không bằng chỉnh thể thực lực cường đại. Bất quá, chỉ cần phân thể về sau bất luận cái gì một bộ phận vẫn tồn tại, quỷ tiêu tựu cũng không chính thức tiêu vong. Hơn nữa, nếu như đem mặt khác thân thể bộ phận diệt sát, như vậy còn lại thân thể bộ phận sẽ thực lực gia tăng, kế thừa quỷ tu chỉnh thể toàn bộ thực lực. Hồn lão tiếp tục nói, y lão phu suy đoán, cái này quỷ tu đầu lâu bị phong ấn ở lần này, chính là chỗ này cái duyên cớ, có thể đem quỷ tu đầu lâu phong ấn tại trong thạch quan thượng cổ tu sĩ, tự nhiên cũng có năng lực đem này đầu sọ triệt để diệt sát. Nhưng là, thượng cổ tu sĩ lo lắng diệt sát đầu lâu về sau. Quỷ tiêu hắn thân thể của hắn bộ phận, lại thực lực đại trướng, khó đối phó, cho nên, liền đem đầu lâu của nó phong ấn không sai, lại để cho quỷ tu vô pháp làm loạn, thực lực cũng vô pháp khôi phục. Khương Sầm nghe vậy cả kinh. Lúc này đây chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập phong ấn huyệt, lại giết này quỷ tu đầu lâu, chẳng phải là ngược lại chuyện xấu. Dựa theo tiền bối thuyết pháp, quỷ tu thân thể những bộ phận khác sẽ thực lực tăng nhiều, kế thừa quỷ tu toàn bộ thực lực. Hồn lão nói ra, đúng là như thế, người cũng không cần vô cùng lo lắng, dù sao nơi này phong ấn niên đại đã lâu. Cái này quỷ tu cũng là nhiều năm trước sự tình, nói không chừng hắn thân thể của hắn bộ phận, từ lâu trải qua bị phá hủy, hoặc là bị phong ấn ở dưới mặt đất, ở chỗ sâu trong, vĩnh viễn không biết thức tỉnh. Khương Sầm nhẹ gật đầu, ác quỷ sự tình tạm thời để ở một bên, bất quá cái này Mộc Chân Nhân nên như thế nào giải cứu, ngược lại có chút khó giải quyết. Khương Vũ nói ra, người này bị ác quỷ nhập vào thân, trên cơ bản đã là chết người đi được, dứt khoát để cho ta trực tiếp dùng chân hỏa ngay người dẫn quỷ cùng một chỗ thiêu rồi. Xong hết mọi chuyện, Khương Sầm nhướng mày, nói như thế nào hắn cũng là cùng ta đợi cùng một chỗ trải qua nguy hiểm. Cứ như vậy buông tha cho hắn, có chút vô tình. Khương Vũ thở dài, chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy. Kỳ thật chúng ta cùng hắn cũng là hôm nay mới quen biết, cũng không giao tình, ngươi không cứu hắn hoàn toàn không thiệt thòi tình lý. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thật là giao tình không sâu. Nếu như muốn bốc lên nguy hiểm tánh mạng cứu giúp, ta tự nhiên sẽ buông tha cho. Bất quá nếu như chỉ là tiện tay mà thôi, đủ khả năng, vậy thì không ngại vất vả một phen. Tu luyện tới kim đan cảnh giới, đúng là không dễ, cứu hắn đối với chúng ta mà nói là một phen bôn ba. Đối với hắn mà nói, chính là toàn bộ, mà thôi. Khương Vũ nói ra, ta chỉ biết khích lệ bất động ngươi. Ngươi ý định như thế nào cứu hắn? Khương Sầm nói ra, tu tiên giới, có một thuyết pháp, Phật môn Thiền Tông nhất thiện ở khu quỷ tránh ma quỷ. Niệm chú vãng sinh, hôm nay cái này Mộc Chân Nhân bị ác quỷ nhập vào thân. Nếu như đem hắn giao cho Thiền Tông cao nhân xử trí, còn có một đường sinh cơ, mà ở Tây vực, tu tiên giới, dùng Nam Phật Đà Quốc, chính là dùng Phật môn giáo pháp nổi tiếng thiên hạ. Kỳ cảnh trong có không ít Phật môn đại sư, ta hai người tựu đi xem đi Phật Đà Quốc a, thuận tiện cũng có thể đi Tây vực, tu tiên giới, tìm kiếm hư thật. Khương Vũ nghe vậy trong nội tâm vừa động, nàng nói ra, đi Thiền Tông là ý kiến hay. Ta cũng nghe nói, Phật môn Thiền Tông có một loại tam sinh chú, có thể trợ giúp tu tiên giả tìm về kiếp trước, kiếp này trí nhớ. Nếu như có thể tìm được Thiền Tông cao nhân tương trợ, nói không chừng có thể làm cho ngươi nhớ tới càng nhiều là chuyện cũ. Hai người sau khi thương nghị, Khương Sầm lấy ra hai phong ấn bùa, dán tại Mộc Chân Nhân mi tâm cùng cái ót, sau đó đem thu vào Linh Lung tháp trong. Lập tức, Khương Sầm Khương Vũ thừa lúc cơ giáp cao cao phi tại mây xanh phía trên, cực nhanh phi hướng Tây Nam Phật Đà Quốc. Hơn nửa ngày sau, bọn hắn liền bay qua ngàn dặm xa, đi tới Phật Đà trong biên giới. Phật Đà Quốc dùng Phật Pháp lập quốc, dạy Pháp hưng thịnh, khắp nơi đều là chùa miểu Phật Tháp. Trong đó, tuyệt đại bộ phận chùa miểu đều là phàm nhân cung phụng tham viếng. Chỉ có số rất ít chùa miểu chính là tu hành tông môn. Hoa Diệp tự kiến tạo tại một tòa phong cảnh tú lệ linh trên núi, chân núi Sơn Môn, nơi đứng thẳng một tòa tấm bia đá, lên lớp giảng bài Phật môn Tịnh Địa. Khách hành hương dừng lại, tám chữ to. Ngoài ra, còn có hai gã tiểu sa di canh giữ ở tam môn nơi, khích lệ phản những kia khách hành hương. Nếu là có khách hành hương không nghe khuyên bảo cáo, cố ý vào núi, tiểu hòa thượng cũng sẽ không ngăn trở. Bất quá, vào núi về sau, những này khách hành hương liền sẽ phát hiện lên núi thang đá vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng vô pháp leo quan trên đỉnh, cuối cùng không thể không buông tha cho. Đây bất quá là một cái chướng nhãn pháp, tu tiên giả có thể đơn giản nhìn thấu, lại có thể hữu hiệu ngăn cản phàm nhân khách hành hương trong núi quấy dày thanh tu. Ngẫu nhiên cũng có số rất ít phàm nhân khách hành hương đánh bậy đánh bạ phá chướng nhãn pháp, đi vào đỉnh núi Hoa Diệp trong chùa. Những này khách hành hương liền bị coi là người hữu duyên, thường thường có thể được đến một ít chỉ điểm, sau đó bị đệ tử cấp thấp đưa tiễn trong núi. Khương Sầm Khương Vũ tới chỗ này có việc cầu người, không dám mạo phạm, liền dựa theo Hoa Diệp tự quy củ, theo Sơn Môn nơi leo lên đỉnh núi. Cái kia hai cái trông coi Sơn Môn tiểu sa di liếc tựu nhận ra Khương Sầm hai người là tu tiên giả, hơn nữa tu vi không thấp, không dám ngăn trở. Có mấy cái khách hành hương nhìn thấy Khương Sầm hai dao động xếp đặt đi vào Sơn Môn, cũng đi theo ồn ào, như ông vỡ tổ tuôn ra vào Sơn Môn chung. Tiểu sa di mỉm cười, tùy ý những người này Sơn Môn. Có chút khách hành hương còn vội vã vọt tới Khương Sầm phía trước, bước nhanh lên. Đúng vậy, đi đã hơn nửa ngày, còn đang giữa sườn núi thượng, lại vừa quay đầu lại, nhưng không thấy sau lưng Khương Sầm hai người. Mãnh liệt ngẩng đầu, lại phát hiện Khương Sầm hai người vậy mà đã tại phong trên đỉnh. Ngược lại là một cặp đến đây cầu con trung niên khách hành hương vợ chồng, một mực đi theo Khương Sầm hai người bước tiến, cũng bất chi bất giác đi tới đỉnh núi. Bọn hắn hướng dưới núi nhìn lại, lúc trước xa xa bỏ qua bọn hắn khách hành hương, vậy mà còn đang chỗ giữa sườn núi, lập tức hết sức ngạc nhiên. Cái kia vợ chồng hai người biết rõ Khương Sầm hẳn là cao nhân, tại tiếp tục theo sát bước chân, một mực theo Khương Sầm hai người đi vào Hoa Diệp trong chùa. Trong chùa cái kia chút ít tăng nhân nhìn thấy Khương Sầm hai người là tu vi rất cao tu tiên giả, lễ kính có ra, nhưng cũng không ra hỏi thăm hắn ý đồ đến, chỉ là yên lặng chấp tay hành lễ cầm lễ. Về phần Khương Sầm sau lưng cái kia đối với khách hành hương vợ chồng, những kia tăng khái tưởng rằng Khương Sầm dẫn bọn hắn đến, cũng không có ngăn cản cùng hỏi thăm. Đi vào hoa diệp trong chùa viện cửa sân trước, Khương Sầm bỗng nhiên xoay người lại, hướng khách hành hương vợ chồng mỉm cười. Tốt rồi, một hồi duyên phận, tại hạ sẽ đưa nhị vị đến vậy. Hai người các ngươi phải chăng cùng lần này tự hiếu duyên? Tự xem các ngươi vận mệnh của mình. Dứt lời, Khương Sầm Khương Vũ đi nhanh về phía trước, bước vào cửa sân. Cái kia khách hành hương vợ chồng vội vàng đuổi theo tiến đến. Nhưng chỉ là như vậy trong nháy mắt, Khương Sầm hai người thân ảnh vậy mà vô ảnh vô tung biến mất, căn bản tìm không thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.